Mà Thế Đại trở về. Chương 1875, chiến đấu kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phốc phốc, Bộ Xa nhìn thấy dạng này Sở Hàm, nhịn không được cười ra tiếng. Nàng nghiền ngẫm mở miệng nói, chỉ là một đạo dấu đỏ. Ta dù sao cũng là tân nhân loại, vẫn là cấp 10. Sở Hàm vẫn là khẩn trương. Có thể hay không chết người a? Bộ Xa liếc si một dạng nhìn lấy Sở Hàm. Có chút im lặng, khục, trưởng quan. Một bên Khương Hoành Vũ nhìn không được, mở miệng nói, ngươi chỉ là phản ứng quá độ mà thôi. Vẫn là trước đưa Bộ Xa rời đi nơi này đi. Tốt, tốt. Sở Hàm vội vàng ở phía trước dẫn đường, cũng không dám nữa vươn tay, thậm chí còn đem trên thân vũ khí đều thu lại, một mặt khẩn trương như lâm đại địch. Đây cũng là hắn lần thứ nhất chân tay luống cuống tiếp nhận người khác đề nghị. Đối với chuyện này hắn thật đúng là không quyền lên tiếng. Bộ Xa một đường cùng sau lưng Sở Hàm, nhịn không được nghĩ thầm lúc này hai người quan hệ, chỉ sợ là người yêu bên trong lớn nhất cổ quái a. Bất quá, giống như hai người bọn họ liền người yêu cũng không tính là. Nghĩ tới đây Bộ Xa trong lòng khẽ thở dài, có thể vuốt ve chính mình bụng dưới, lại cảm thấy hết thảy đều đáng giá. Hai người một đường không nói gì, Sở Hàm cũng không biết có thể đem Bộ Xa đưa đến đâu. Cái này toàn bộ An La Thành đều là thượng cửu đệ đang quản, hắn chỗ nào quen thuộc, trên đường gặp phải không ít người quen biết. Mảnh này khu nhà ở là toàn bộ An La Thành đắt nhất cũng là trị an lớn nhất địa phương tốt. Chỉ là tuần tra nhân viên thì toàn thể xuất từ phòng thủ đội tinh anh. Cùng thành chủ văn phòng chỗ kia địa phương quy mô một dạng. Bởi vì có thể ở chỗ này người, toàn bộ đều là nanh sói chiến đoàn thành viên thân nhân. Sở Hàm tại kiến lập An La Thành thời điểm, liền đem cái địa phương này đơn độc trừ ra đến. Để thân nhân vào ở, đồng thời còn không phải phổ thông thân nhân, mà là đến từ một nhóm kia sớm nhất nanh sói chiến đoàn thành viên, hoặc là chiến tích bất phàm người, thậm chí, còn có rất nhiều đều là chết đi các chiến sĩ thân nhân. Bọn họ một mực ở chỗ này, Sở Hàm cho bọn hắn có thể cho lớn nhất cuộc sống thoải mái điều kiện. Không uổng công những con sói kia răng chết đi anh linh hy sinh. Quảng cáo. Cùng nhau đi tới, gặp phải tất cả mọi người cười ha hả cùng Sở Hàm chào hỏi. Bọn họ không phải lần đầu tiên gặp Sở Hàm. Rất nhiều người đều tham gia qua nanh sói các loại long trọng hoạt động. Bây giờ nhìn đến Sở Hàm trở về đều ném lấy nhiệt tình. Rất nhiều người đều vội vội vàng vàng theo trong nhà mang tới một ít gì đó. Hoặc là thực vật đặc sản, hoặc là chính mình làm y phục, một mạch nhét vào Sở Hàm trong tay. Cũng không phải cái gì hiếm thấy chân phẩm, lại là bọn họ một phần tâm ý, Sở Hàm không có cự tuyệt. Chỉ chốc lát sau trong ngực thì ôm đầy đồ vật, Bộ Xa ở phía sau nhìn lấy, tâm tình cũng không nhịn được tốt hơn nhiều. Ở cái này Sở Hàm một tay thành lập thành thị, luôn luôn như thế không giống bình thường. Đi tới, bỗng nhiên phía trước một tòa phòng ốc cửa sổ mở ra. Từ bên trong dò ra một người. Hướng về Sở Hàm há miệng liền mắng. Ta nói hỗn tiểu tử, ngươi còn biết trở về. Chung quanh trên đường còn lại người. Nghe nói như thế toàn thể kinh ngạc. Đến cùng là ai cũng dám như thế nói chuyện với Sở Hàm. Vẫn là tại nanh sói khu vực. Bộ Xa cũng sững sờ nửa ngày. Nhưng là rất nhanh liền vui vẻ ra mặt. Nhỏ giọng hô một tiếng. A-di, Sở Hàm lúc này thì cho Viên Hy Diệp quỳ xuống. Cái này lão mụ đến cung cấp, không phải vậy cũng là giao phay hầu hạ. Mẹ, Sở Hàm cười hì hì hô một tiếng. Viên Hy Diệp không vui phản giận. Ai là ngươi mẹ, ta không có ngươi cái này hơi một tí biến mất nhi tử. Tiểu Sa mau lên đây. Muộn như vậy bên ngoài lạnh. Đằng sau không nhìn thẳng Sở Hàm. Hướng về Bộ Xa ngoác. Bộ Xa sự tình thượng cửu đệ tự nhiên không có đối Viên Hy Diệp giấu giếm. Cho nên Viên Hy Diệp tự nhiên đối Bộ Xa tương đương hài lòng. Bộ Xa hơi đỏ mặt, liếc mắt Sở Hàm liền đi qua. Lưu lại Sở Hàm tại nguyên chỗ đứng cũng không được ngồi cũng không xong. Nhưng là Sở Hàm vẫn là kiên trì vào nhà. Viên Hy Diệp cũng là thật lâu không gặp. Dù nói thế nào cũng cần phải đến xem. Có bộ xa tại chỗ. Viên Hy Diệp thật cũng không khó xử Sở Hàm. Ba người trò chuyện một lát về sau. Sở Hàm liền đem bộ xa an bài tại lão mụ nơi này ở lại. Chính mình thì là mượn cớ liền rời đi. Hỗn tiểu tử, đi thì tranh thủ thời gian. Đừng tại đây chướng mắt. Viên Hy Diệp trợn trắng mắt. Một bộ hung ác lão mụ bộ dáng. Sở Hàm nhưng trong lòng ấm áp. Hắn biết lão mụ cái này là cố ý cho hắn lối thoát. Rất nhiều chuyện chính mình không cách nào nói ra miệng. Lại căn bản không có thời gian lưu luyến trong nhà ấm áp. Sở Hàm sau khi rời đi, Thượng Cửu Đệ cũng nghe nói tin tức đi tới nơi này. Vừa vặn cùng Sở Hàm dịch ra, biết mình chỗ ở bạo phát sự tình về sau, Thượng Cửu Đệ cũng hù đến hoa dung thất sắc, vội vàng lần theo tin tức tìm tới bộ xa. Xác nhận bộ xa không ngại về sau, nàng lúc này mới thở phào, lập tức có chút thất vọng hỏi. Sở Hàm đi, Viên Hy Diệp gật đầu. Hắn còn có sự tình không có giải quyết. Ta nhìn ra được, đây coi như là trấn an. Dù sao Sở Hàm đến cùng có cái gì áp lực, người khác đều không thể chia sẻ. Sau khi rời đi Sở Hàm ngựa không dừng vó, trực tiếp rời đi nanh sói khu vực. Một đường hướng về phương Nam bôn tẩu. Sở Hàm, ngươi đi đâu? Đây không phải Âm Dương Cốc đường. Vượng Tài hiếu kỳ hỏi. Sở Hàm mỉm cười, ngươi không phải nói trở về hệ thống sẽ cho ta cảm ứng sao? Vượng Tài giật mình, ngươi cảm nhận được cái gì? Tại nơi chôn xương, Sở Hàm trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Lúc đó ta cũng cảm giác được nơi chôn xương sự tình còn không có kết thúc. Hiện tại liên tưởng đến cái này hai trái tim, chỉ mong ta không có đoán sai. Vượng Tài nhíu mày suy tư nói. Ngươi có thể đừng nói cho ta nơi chôn xương zombie sẽ còn một lần nữa xuất hiện. Chỗ kia địa phương đặc thù, nếu như là như thế tới nói, chẳng phải là còn sẽ có một trận chôn xương đại chiến. Quảng cáo, ta không xác định, Sở Hàm lắc đầu, đi mới sẽ biết. Sở Hàm một đường hướng về nơi chôn xương mà đi, cao ra cái kia vài miếng sơn mạch lại trong đoạn thời gian này, biến thành một vùng bình địa. Có thừa thần bí gia tộc người đi ngang qua, thấy ở đây tràng cảnh đều quá sợ hãi. Khó có thể tưởng tượng nơi này phát sinh qua cái gì. Đã từng vinh diệu gia tộc thật giống như bị một thanh khổng lồ trọng chùy gõ bình. Cái gì đều chưa từng lưu lại. Cao Thiếu Huy cùng Cao Mạn Thu hai người. Lúc này thời điểm cũng một thân lam lũ. Mỏi mệt không chịu nổi. Một trận đại chiến không biết đánh mấy ngày mấy đêm. Bọn họ chỉ biết là không ngừng tại chiến đấu. Theo vô số cỗ khô lâu ngã xuống lại đứng lên. Cao ra những cái kia hắc bào dòng chính dần dần giảm bớt. Đến sau cùng mạnh nhất tên kia Cao ra gia chủ rốt cục tại loạn chiến bên trong rốt cuộc không đứng dậy được về sau. Tất cả khô lâu cũng đều năng lượng hao hết. Thậm chí ngay cả chống đỡ lấy chính mình cũng không cách nào làm đến. Tại trong một vùng phế tích. Từng cây xương cốt tản mát một đống, lăng loạn nằm trên mặt đất, có lẽ còn có một hai cục xương đang rung động, nhưng cũng rốt cuộc khó có thể cùng Cao Thiếu Huy giữ liên lạc. Những cái kia u hỏa cũng toàn bộ dập tắt, triệt để tĩnh mịch, kết thúc, Cao Mạn Thu cười khổ. Không nghĩ tới những cái kia dòng chính trưởng lão dùng bí pháp sau cường đại như vậy. Cao Thiếu Huy nằm trên mặt đất một cũng không muốn nhúc nhích. Đến đón lấy nói thế nào, mai táng tổ tiên. Lại hồi Âm Dương Cốc. Cao Mạn Thu nói. Được, Cao Thiếu Huy cố hết sức đứng lên. Tại chỗ liền bắt đầu đào địa. Cao Mạn Thu im lặng lắc đầu. Trong lòng cảm thán ngàn vạn. Cái nhà này Trung tiểu đệ luôn luôn ưa thích lười biếng. Giống như bây giờ dù là mệt đến hư thoát cũng muốn trước đem tổ tiên an táng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.